Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71, Aaron có chút xấu hổ mà đứng ở bậc thang, tự hắn gõ cửa lúc sau. Đã qua vài phút, trong lúc này không có bất luận cái gì một chút động tĩnh. Đình viện cây sồi thượng ca sướng hồng tước bỗng nhiên tức thanh. Bọn họ ngoan ngoãn mà túng thành một đoàn, không có lại tiếp tục xíu rít. Trầm trọng đại môn thong thả mà kéo ra, tóc đen thiếu nữ một tay đỡ khung cửa, một tay xoa hơi hơi hỗn độn đầu tóc, phảng phất ở xác nhận chuyện gì giống nhau. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán sợi tóc bị mồ hôi làm ướt, nhìn qua có chút mệt mỏi. Đại ma đạo sư ngẩng đầu, hắn cảm thấy này tựa hồ không phải cái gì tốt thời cơ. Bất quá, làm một cái ma pháp sư, hắn có thể lý giải đồng hành nhóm tùy thời khả năng sẽ đắm chìm ở nào đó thực nghiệm chung. Hoặc là thất bại ma pháp tạo thành cái gì tổn thương. Aaron có chút vô thố mà nhìn nàng. Xin lỗi, Dana tiểu thư, không, không quan hệ, đối phương xoay một chút trên cổ kim hoàn. Không quá thoải mái mà nhăn lại mi, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể lại nhiều chờ một lát. Ở trong sân, làm một cái đại quý tộc người thừa kế. Từ nhỏ trải qua làm hắn đối cũng sẽ chú ý bên người mọi người quần áo trang điểm. Aaron chú ý tới đối phương thay đổi quần áo. Nàng hiện tại xuyên một cái có hoàng kim cổ vòng vô tay áo lộ bối váy dài. Màu đen làn váy thượng có tơ vàng thêu thùa. Điểm xuyết tiểu viên kim cương. Aaron không nghĩ như thế không lễ phép mà nhìn chằm chằm người khác đánh giá. Hắn thực mau dịch khai ánh mắt, đương nhiên, thiếu nữ duỗi tay xoa xoa ấn đường, tựa hồ còn có chút khó chịu, nàng tán đen nhánh tóc quan, trong đó hỗn loạn vài tia ánh trăng hoa dâm, bả vai trần trụi, cánh tay đường cong nhỏ dài cô đọng, mờ u bàn tay thượng uốn lượn màu xanh nhạt huyết mạch, có vẻ đặc biệt tái nhợt. Xin lỗi, Tô Mân lại nói một lần, nàng nên cảm kích vị này công tước thiếu gia rất có lễ phép. Cũng không có lại khắp nơi đánh giá, ngoặc kép, thực mau, nàng chậm rãi đóng cửa, sau đó nhắc tới làn váy, chưa biến trở về bàn chân móng vuốt dẫm quá mềm mại thảm. Trở lại phòng ngủ đem chính mình ngã ở trên sofa. Trong phòng thiết trí một loạt cách âm ngăn cách tinh thần lực dò xét cái chán. Tô Mân ôm một cái gối dựa oa ở trên sofa. Kéo kéo trên cổ kim cổ vòng, cảm ơn ngài. Ta nói chính là giúp ta thay quần áo, nhưng là, thứ này khóa khấu có phải hay không bị ngươi lộng hỏng rồi. Tuy rằng chủ nhân nơi này giống như đã chịu đựng đi, nhưng là viêm thần miệng hạ cũng không có khác sự, ít nhất chính hắn là như vậy cho rằng, cho nên hắn cũng không vội vã rời đi. Ilias hai bước đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay đem người túm lại đây, cúi đầu nghiên cứu này váy cấu thành. Nhìn nhìn hắn liền thất thần, bán thần vẫn như cũ không quá thoải mái mà nghiêng đầu. Nàng đem sợi tóc tất cả đều hợp lại tới rồi trước người. Cổ hoàn toàn bại lộ ra tới, lực hiện mảnh khảnh hoàng kim vòng cổ điêu văn phức tạp. Mặt sau chỉ thủ sẵn lưỡng đạo kề sát con bướm cốt da đen cách hệ mang. Bất quá, không có càng nhiều vải dệt che đậy, hơn phân nửa cái tuyết trắng phần lưng cũng đều lỏa lộ. Xương sống thượng sinh ra gai căn căn rõ ràng, dù cho lau khô vết máu cũng vẫn như cũ dữ tợn khủng bố. Những cái đó gai xương cũng không tính trường, lại giống như lưỡi dao sắc bén bén nhọn, ngạo mạn mà dựng đứng, dưới ánh mặt trời tựa hồ là nửa trong suốt, ở bóng ma chung lại hiện ra một loại nhạt nhẽo màu lam. Xúc cảm lãnh đến dọa người, hơn nữa cơ hồ từ cổ cốt vẫn luôn lan tràn đến sau thắt lưng. Từ đồ vật đại lục đến ngoại vực, hắn đã gặp qua không ít thần chỉ cùng quái vật, nhưng là, nếu nhất định phải liên tưởng nói, Ilias có thể nghĩ đến không ít có cùng loại thân thể cấu tạo sinh vật. Nhưng mà, nàng cùng bọn họ không có nửa điểm đồng loại tương tự hơi thở. Hắn nhớ mang máng ra hỏa này nói chính mình là hỗn huyết ác ma. Nàng rốt cuộc lăn lộn cái gì huyết thống, ngoặc kép, tính. Điểm này đều không quan trọng, cái này phức tạp vấn đề chỉ làm hắn bối rối một giây đồng hồ. Tiếp theo hắn liền cho rằng đáp án cũng là không sao cả. May vá thiết kế xảo diệu, vàng dòng hạng hoàn khảm một cái tiểu xảo lò xo. Chỉ cần ấn đi xuống khóa khấu liền sẽ tự động hướng hai sườn văng ra. Tô Mân thở dài, bắt tay duỗi đến gáy, vuốt cái kia chốt mở, dùng sức ấn một chút, vòng cổ không chút sứt mẻ. Xem, cho nên, trừ phi ta đem thứ này bẻ gãy, nếu không ta cũng chỉ có thể vẫn luôn mang nó. Sau lưng thần minh trầm mặc trong chốc lát, nóng bỏng độ ấm một xúc tức ly. Sau đó, hắn thanh âm trầm thấp mà nói một câu, ngươi thử lại, Tô Mân cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng nửa tin nửa ngờ mà thử một lần, phát hiện vòng cổ văng ra, thiếu nữ kinh ngạc mà quay đầu lại, thanh triệt lam mắt sáng rực lên, ngoặc kép, đây là ngươi học được cái gì tân ảo thuật sao? Hỏa viêm chi thần hừ cười một tiếng, tựa hồ còn rất hưởng thụ đối phương như vậy ánh mắt. Hắn đầu ngón tay gõ gõ lạnh băng hoàng kim, phát ra rất nhỏ va chạm, thời gian ma pháp không thể không nói. Bọn họ hai cái nhận thức về sau, hắn sử dụng ma pháp số lần quả thực đột phá ký lục. Hảo đi, hắn trước kia căn bản không thế nào sử dụng này đó. Ở Đông Đại Lục nơi nơi truyền tống thời điểm, đều là tạ từ hắc ám thần thân thủ khai truyền tống môn. Hoặc là thông qua nào đó ma trận, thời gian ma pháp, Tô Mân kinh ngạc nhìn hắn. Theo nàng biết, thời gian ma pháp loại đồ vật này so với không gian ma pháp càng thêm huyền huyễn. Ít nhất, ở Tháp Văn Đế Quốc trên thị trường, là rất khó tìm đến chân chính chú ngữ tương quan thư tịch. Chúng nó giấu ở đại gia tộc kho sách hoặc là ma pháp học viện thư viện vùng cấm. Rất nhiều về thời gian ma pháp đều là cấm chú cấp bậc. Bởi vì thực dễ dàng tạo thành sự cố. Vô luận là thương tổn chính mình vẫn là ương cập người khác. Đương nhiên, đối với thần tộc tới nói, này đó đại khái liền không tính cái gì. Bán thần cô nương cố lấy mặt, các ngươi thần tộc tồn tại chính là gian lận. Đối mặt loại này vô cớ gây rối chỉ trích, viêm thần miện hạ phi thường không thể hiểu được. Ngươi lại không phải không thể học ta không biết, Tô Mân kỳ thật cũng có chút mê mang. Nàng uể oải ỉu xìu ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Phải khẩn thật cái đuôi từ làn váy hạ vươn tới. Ở không trung nhẹ nhàng vung. Bén nhọn cốt nhận xuống phía dưới buông xuống. Đuôi tiêm chỉ vào chính mình phía sau lưng. Ngươi gặp qua cái nào ác ma trường ra loại đồ vật này sao? Ilias nhìn kia căn cái đuôi. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ tới không lâu trước đây kia chàng khắc khẩu. Cứ việc ở hắn xem ra, chính mình một chút cũng chưa sai. Tất cả đều là Asima không có việc gì tìm việc. Ngoặc kép, mẫu thân cho rằng những cái đó chữ cái không thể mở ra từ từ, hắn bỗng nhiên nhảy đề tài. Tô Mân tạm dừng một chút phản ứng lại đây. Những cái đó điệp âm chữ cái. Chủ nhân ý tứ là không thể chỉ đọc mặt trên hoặc là phía dưới. Nếu làm như vậy sẽ thế nào? Ta không hỏi, hỏa viêm chi thần không sao cả mà nói. Sẽ không thế nào, Tô Mân buồn rầu mà thở dài một tiếng, nàng nhất thời cũng không cảm thấy chính mình dị biến cùng những cái đó long ngữ ma pháp có quan hệ. Rốt cuộc, nàng ở chính mình trên tay trước mắt long văn tự phù tất cả đều biến mất. Lần này sự cố cũng là ở kia lúc sau, nhưng ta muốn biết nàng có chút buồn bực mà nói. Chúa sáng thế. Các ngươi phụ thân, hắn nhất định căm hận sở hữu hỗn huyết, cho nên mới muốn chúng ta gặp loại này thống khổ ta cũng chưa thấy qua hắn, Ilias suy nghĩ một. Chút, hắn sinh ra ở Đông Đại Lục, khi đó sáng thế thần đã sớm biến mất, bất quá, hắn đối với những cái đó đau đớn chân trình ý nghĩa thượng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trước đó, hắn còn trước nay không thể nghiệm quá như thế thảm thiết tra tấn. Huống chi này còn không phải toàn bộ, trách không được mẫu thân nói hắn là cái ngu xuẩn, nàng lại là vì cái gì nói như vậy. Thiếu nữ ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng, cái đuôi ở sau người ném tới ném đi, tổng không phải là cùng ta đồng dạng lý do đi ta cũng không biết. Bất quá, kỳ thật nàng cảm thấy đại bộ phận người đều là ngu xuẩn, hắn như suy tư gì mà nâng lên tay. Phản quang góc độ, ánh mặt trời xuyên qua xé rách màn che rơi vào trong nhà khi. Thần minh đen nhánh sợi tóc thượng trải quá tinh điểm vàng rực. Anh Tuấn gương mặt tẩm không ở bóng ma chung, khó được rút đi dã tính, hiện ra vài phần thâm thúy trầm ổn. Sau đó, hỏa viêm chi thần nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đong đưa cái đuôi. Duỗi tay nắm chặt đi lên, Tô Mân, ngoặc kép, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem cánh đều tạc ra tới. Ngay sau đó, nóng rực xúc cảm xuyên thấu lạnh băng vảy, giống như thiêu đốt xông vào cơ bắp, dọc theo mẫn cảm cái đuôi nhanh chóng kéo lên, như là một sợi nóng bỏng ngọn lửa chui vào xương sống. Tô Mân khó có thể tin mà nhìn hắn, ngoặc kép, ngài đang làm cái gì? Người sau kỳ thật cũng không có dùng sức, chỉ là dùng hai ngón tay khoanh lại cốt nhận dưới bộ vị. Chạm đến những cái đó đều chặt chẽ xương màu trắng chất sừng vảy. Cách này cứng rắn lại rét lạnh vảy, có thể rõ ràng cảm nhận được tràn ngập lực lượng cơ bắp. Vẫn như cũ là cái loại này lộ ra chí mạng nguy hiểm mỹ lệ. Đương nhiên, ở trong mắt hắn cũng vẫn như cũ không có bất luận cái gì nguy hiểm mà ni Tô Mân. Ngoặc kép, nàng chưa bao giờ có bị người sờ qua cái đuôi. Mọi người đều biết, xương cự ma cùng viêm cự ma. Này hai loại ở trên đại lục ở vào thể lực ma lực kim tự tháp đỉnh sinh vật. Bọn họ toàn thân đều là vũ khí, một cái đuôi có thể chịu toái dày nhất trọng hợp kim tấm chắn. Cốt nhận càng là cứng rắn sắc bén, thắng qua mọi người trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất binh khí. Thần minh chế tạo cái loại này ngoại trừ, Ilias ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, tuổi trẻ bán thần một bộ như bị sét đánh biểu tình. Hơn nữa tim đập lại lần nữa trở nên thực mau, nàng sắc mặt từ trước đến nay tái nhợt, hiện tại thậm chí nhìn qua nhiều vài tia hồng nhuận, nhiễm hắc nồng đậm lông mi vũ nhẹ nhàng run lên, băng lam trong mắt tựa hồ lại tràn ngập khởi cái loại này mơ hồ sương mù. Chỉ là lần này tựa hồ có chút bất đồng, ngoặc kép, hắn cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, chỉ là này hiển nhiên không quá bình thường, vì thế hắn buông ra tay. Cao mày nhìn lại đây, ngươi lại muốn xương ống đầu sao? Ách Tô Mân á khẩu không trả lời được mà nhìn hắn. Nàng tưởng nói đương nhiên không phải, nhưng lại sợ đối phương lại lần nữa sờ chính mình cái đuôi. Hảo đi, cái này động từ khả năng không quá thích hợp, vì cái gì ngài muốn? Từ từ, đột nhiên, nàng cảm nhận được mặt khác tinh thần lực, có người từ tầng hầm ngầm truyền tống ma trận nhảy ra ngoài. Tô Mân đau đầu mà ấn huyệt thái dương, cho bọn hắn truyền lại ý nghĩ của chính mình, làm cho bọn họ trước từ đại sảnh đi ra ngoài, ở trong hoa viên chờ chính mình. Ta là nói, nàng chớp chớp mắt, vì cái gì ngài muốn sờ, ân, đụng vào, cái này từ hẳn là không thành vấn đề đi, vì cái gì ngài muốn chạm vào ta cái đuôi. Ilias nghi hoặc mà nhìn nàng, hoàn toàn không có ý thức được có cái gì không đúng. Vì cái gì không thể, ngoặc kép, đó là bởi vì Tô Mân bỗng nhiên phát hiện chính mình tư duy chi thuyền phảng phất khô cạn. Nàng muốn nói lại thôi mà do dự một chút, bởi vì, ta cũng không có như vậy đối đãi ngươi. Ngoặc kép, giây tiếp theo, một cái thô trắng trầm trọng ánh lửa lượn lờ cái đuôi. Trực tiếp ném tới rồi nàng đầu gối. Nóng bức xúc cảm cách tầng tầng làn váy rõ ràng mà trên da lan tràn mở ra. Lửa cháy ở hắc hồng vảy thượng quay cuồng, lại không có bậc lửa chạm vào vải dệt, chỉ là những cái đó đá lởm chởm nhô lên gai xương khó tránh khỏi có một chút quát sát. Người nào đó tùy tiện mà ỉ ở trên sofa, chẳng hề để ý tương đương dũng cảm mà vung tay lên. Tùy tiện sờ, Tô Mân, ngoặc kép, ai ngờ sờ ngươi a. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi xem, ta vẫn như cũ ở phát đường. Cảm ơn 99 viên lựu đạn tương đương cảm ơn tiểu thói ở sạch hai cái. A Khanh, khóc thút thít trinh thám địa lôi tương đương cảm ơn Bạc Hà với miêu 85 bình. Tam vị 30 bình, ai nhà mà ơi 233.333 20 bình. Văn Hoàn, dây, phi chi triền 10 bình. Kỳ kỳ 8 bình, 24.699.566 bình. Khúc thượng cùng, phi các liêu đan, tuyệt đối muốn cải danh 5 bình. Và, tiểu bí đỏ ba bính, đỉnh đầu thanh thiên hai bính, ti cười, tiểu ba cá, cầm chạm một bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.